Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1114, dò xét. Vừa mới dứt lời, một đạo thân ảnh liền từ bên cạnh một cái cửa bên trong đi ra. Chính là hồi lâu không thấy Trần Đông Lai. Đại sư huynh. Trần Đông Lai vừa đi vào tới, hướng Diệp Trần thi lễ một cái, nói: "Thật lâu không gặp, Đông Lai, ngươi làm sao?" Diệp Trần cũng không đoái hoài tới hàn huyên, không nhịn được liền muốn trực tiếp hỏi. Dẫu sao, Trần Đông Lai rõ ràng là Tử Lai Phong đệ tử à? Tử Lai Phong và Húc Nhật Phong quan hệ gần đây vậy chưa ra hình dáng gì? Hiện tại Trần Đông Lai làm sao sẽ cùng tông chủ Ngây Ngô chung một chỗ? Nghe mới vừa rồi tông chủ nói chuyện giọng, Trần Đông Lai tự hồ là đang cùng tông chủ tới giữa có cái gì mưu đồ. Cái này thì để cho Diệp Trần hơn nữa không rõ ràng. Đông Lai à, liên quan tới thầy ngươi sự việc, ngươi cùng Diệp Trần thật tốt nói một chút đi. Chu Vận nhìn Trần Đông Lai, trực tiếp nói, tông chủ. Trần Đông Lai chắp tay một cái, gật đầu một cái, liền nhìn Diệp Trần, nói, đại sư huynh, chuyện này nói đến nói dài. Sớm ở ngươi từ trên trái đất lúc tới, ta liền cảm thấy sư phụ có chút khác thường. Từ xuất quan, sư phó người hành vi cũng không quá phù hợp lẽ thường. Chỉ là một mực không quá rõ ràng. Trần Đông Lai chậm rãi nói. Cho đến lần này, hắn tự mình đem ngươi và tiểu sư muội để cho chạy sau đó. Ta mới phát giác một chút, ở sư phó trên mình, tựa hồ nhiều một chút tà tính. Đây là và quang minh thần giáo công pháp 10 phần tướng phù hợp hơi thở. Ta hoài nghi, sư phụ là tu hành quang minh thần giáo công pháp. Lời này vừa ra, Diệp Trần trợn to mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Ngoài ra, sư phó tu vi tiến bộ có chút quá phóng đại. Hắn bây giờ tu vi không phải rất ổn định. Loáng thoáng đã đến động hư cảnh trung cấp. Cái này cùng trước kia quang minh thần giáo công pháp rất tương tự. Mượn dùng tín đồ hương khói lực, cường hóa tự thân, Trần Đông Lai tiếp tục nói. Những thứ này đều là ta và tông chủ suy đoán. Bây giờ còn đang điều tra. Không có sau cùng định luận. Nói xong lời này, Diệp Trần trong lòng một phiến lạnh như băng. Nếu là trước kia nghe được tin tức này, hắn khẳng định sẽ cảm thấy Trần Đông Lai và tông chủ là phải thêm hại sư phụ. Nhưng hiện tại, ta đang bị sư phụ thả đi buổi tối kia. Hắn cho ta một bản công pháp. Diệp Trần đúng sự thật nói, tựa hồ cũng là quang minh thần giáo công pháp một trong. Nói xong, liền đem vậy bản quá để bụng pháp lấy ra, đưa cho tông chủ cha xem. Chu Vận không nói hai lời, đem tâm pháp đơn giản nhìn mấy lần, liền nói, người nói không sai, cái này đích xác là có quang minh thần giáo bóng dáng công pháp. Quang minh thần giáo công pháp luyện tập nhiều, cũng sẽ bị người khống chế được, trở thành cung cấp hương khói nguồn một trong. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng cả kinh, hỏi, đó chính là nói, ta luyện tập quyền công pháp này càng thời gian dài, liền sẽ cung cấp hương khói cho ta sư phụ. Kém không nhiều là cái ý này. Chu Vận khẽ gật đầu, chỉ là vẫn không thể hoàn toàn xác định. Chờ ta cùng Đông Lai lại điều tra một chút đi. Diệp Trần nội tâm một phiến lạnh như băng. Sư phụ dạng như bây giờ, hắn vậy đặc biệt khó chịu. Thật tốt một người, làm sao liền đi trên hiện ở con đường này liền đâu. Quang minh thần giáo con đường kia tử, căn bản chính là đi không thông. Diệp Trần, như vậy đi, ngươi dẫn chúng ta đi tìm quang minh thần giáo tổng đà. Nếu đã đến tình cảnh này, chẳng qua liền đem quang minh thần giáo tra rõ ràng. Chu Vận mở miệng nói, ta có thể mang các ngươi đi, nhưng bên trong cái đó vệ quang minh, ta không biết tu vi rốt cuộc là ở đâu tầng thứ. Diệp Trần gật đầu một cái, hắn hiện tại mỗi ngày đều đang làm 8 nghi thức. Rất có thể chính là các ngươi nói hương khói truyền. Hơn nữa, quang minh thần giáo tổng đà bên trong mấy trăm phân thần kỳ, xuất khiếu kỳ, tất cả đều là bị vệ quang minh khống chế, sợ rằng khó đối phó. Diệp Trần nghiêm túc nói, dẫu sao, tông chủ và Trần Đông Lai đích xác rất mạnh, nhưng vệ quang minh cộng thêm vậy mấy trăm phân thần kỳ và xuất khiếu kỳ cường giả, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Thật đánh, muốn sớm một chút quyết ra thắng bại, cũng không phải như vậy dễ dàng. Không sao, chúng ta hãy đi trước cha xem một tí. Vấn đề chừng mực, Chu Vận mở miệng nói, vừa vặn đi xem cái này Vệ Quang Minh. Rốt cuộc là mấy cân mấy lượng mặt hàng. Không sai, đều phải tìm tòi kết quả. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Vậy 10 phần đồng ý. Tốt lắm, ta mang các ngươi đi qua. Diệp Trần đáp ứng, bất quá muốn chờ ta đi cầm Tiểu Mộng mang theo. Chỉ có như vậy, mới có thể làm được. Đông Lai, ngươi mang Diệp Trần đi tìm Tiểu Mộng. Sau đó mang đi ra bên ngoài tới. Chúng ta cùng đi, tận lực không nên để cho sư phụ ngươi phát giác. Chu Vận trực tiếp nói. Được, Trần Đông Lai mang Diệp Trần đi ra ngoài. Đến nơi tù vị trí, Trần Đông Lai cũng không có xuất hiện, mà là để cho Diệp Trần trực tiếp đem Tiểu Mộng mang ra ngoài. Đi ra bên ngoài, Tiểu Mộng vậy không hỏi nhiều, mang Diệp Trần và Trần Đông Lai cùng với Chu Vận mấy người cùng nhau đi thẳng đến Tùng Sơn khu vực. Chỉ bất quá, Chu Vận là không vào được. Hắn tu vi đã đến động hư cảnh, tự nhiên không thể lại tiến vào kết giới này bên trong. Cho nên vậy chỉ có thể nhìn Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người đi vào. Các ngươi đi vào trước. Ta ở bên ngoài chờ trước các ngươi. Chu Vận mở miệng nói một câu. Diệp Trần gật đầu một cái. Sau đó cùng Tiểu Mộng nói một câu. Một giây kế tiếp, bọn họ ba người liền từ tại chỗ biến mất. Trực tiếp xuất hiện ở kết giới bên trong. Nơi này là một cái góc nhỏ. Tạm thời ngược lại cũng không có người nào phát hiện bọn họ. Đông Lai, người chú ý một tí. Trong này cũng đều là Quang Minh thần giáo người. Diệp Trần dặn dò một câu. Nói, không thành vấn đề. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Nói, các ngươi ở bên này chờ ta một tí. Ta đi ra ngoài xem. Nói xong, liền đi ra ngoài. Diệp Trần ngược lại cũng không lo lắng. Lấy Trần Đông Lai thân thủ. Kết giới này bên trong. Phỏng đoán cũng không có cái gì người có thể ngăn cản ở hắn. Trừ vậy Vệ Quang Minh có chút uy hiếp ra. Người khác cũng không đáng giá đề ra. Diệp Trần và Tiểu Mộng chỉ tại chỗ đợi mấy phút. Liền nghe được cách đó không xa. Truyền tới một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp Vệ Quang Minh thân thể đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Bốn phía tra xét. Tựa hồ đang tìm cái gì. Mà toàn bộ Quang Minh thần giáo tổng đà người vậy tất cả đều bị kinh động. Tất cả đều từ trong nhà chạy ra. Một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Sư huynh, đi mau. Còn không cùng Diệp Trần kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Trần Đông Lai bóng người liền vội tốc chạy tới. Đối với Diệp Trần mở miệng nói một câu. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần có chút hoảng. Không nhịn được hỏi một câu. Không kịp giải thích. Mau đi ra. Chờ lát liền không còn kịp rồi. Trần Đông Lai kéo Diệp Trần tay. Nói một câu. Một giây kế tiếp. Ba người liền từ tại chỗ lần nữa biến mất. Xuất hiện ở bên ngoài. Các ngươi nhanh như vậy liền đi ra. Bên ngoài Chu Vận nhìn Diệp Trần mấy người ra tới nhanh như vậy. Nhất thời tò mò hỏi. Trong này cao thủ ra ta tưởng tượng. Trần Đông Lai sắc mặt ngưng trọng. Nghiêm túc nói. Người bình thường thật vẫn khó đối phó. Như thế tàn bạo. Chu Vận và Diệp Trần nghe nói như vậy. Cũng có chút nhỏ bất ngờ. Dẫu sao, Trần Đông Lai cũng đã là phân thần kỳ đỉnh cấp đại năng. Liền hắn đều nói người bên trong này khó đối phó. Cái này còn có. Ở trong đó cao thủ có thể cũng quá nhiều đi. Tình huống gì? Người cùng ta nói một chút. Chu Vận lập tức hứng thú. Hỏi, ta mới vừa len lén lẻn vào đến trong này lớn nhất bên trong kiến trúc đi. Vừa định cẩn thận xem. Liền bị Vệ Quang Minh phát hiện. Tên này tu vi tựa hồ đã đến động hư cảnh đỉnh. Chỉ bất quá, Trần Đông Lai hơi chần chờ một tí. Nói, ta tổng cảm thấy người này ánh mắt rất trống rỗng. Giống như là bị một cái người khống chế được như nhau. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.